Đỉnh cao phú quý, chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như khi bạn nói những điều không hay về sếp của mình với đồng nghiệp trong công việc và khi quay đầu lại, bạn phát hiện ra rằng sếp đang đứng sau lưng mình khi còn đi học. Bạn kể xấu lớp cũ với bạn cùng lớp, khi nhìn lại bạn thấy lớp cũ đang nhìn bạn chết chứ không ai có thể bỏ mặc nó. Mặt Tiêu Viêm đỏ bừng cả lên, cô quay đầu lại và nhìn Trình Uyên một cái nhìn dữ tợn, nghĩa là Trình Uyên không nhắc nhở cô. Trình Uyên không quan tâm, cười với Lục Hải Xuyên, và nói. Tiền bối, tôi tình cờ tìm anh. Lục Hải Xuyên nhìn sâu một cái, khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước vào văn phòng. Vị rất có lỗi, luôn cảm thấy nụ cười của Lục Hải Xuyên đầy ẩn ý sâu xa và rất đáng sợ. Cô không dám ở lại nữa mà đi thẳng về khu Trần Thành. Cô lấy lại sức nhưng không muốn rời đi mà trở về với sư phụ ngay lập tức, thay vào đó, cô muốn đợi Trần Thành tỉnh lại rồi mới lên kế hoạch. Dù gì đây cũng là anh trai cô đã mất tích 20 năm. Tôi đoán rằng cậu chủ sẽ không trách nó nếu cậu ấy biết điều đó. Trình Uyên mời Lục Hải Xuyên ngồi xuống, sau đó đưa tách trà xanh bốc khói đã Tiêu Viêm nhưng chưa uống, đưa cho Lục Hải Xuyên, mỉm cười hỏi. Lời đồn là sự thật, tiền bối sẽ xem, pha, Lục Hải Xuyên hơi ngưng tụ lông mày, như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Ta quá khứ không nhớ được, Trình Uyên gật đầu và nói với anh, cảm ơn lời khuyên của anh. Lục Hải Xuyên trông vẫn còn bối rối. Vì vậy, Trình Uyên chỉ đơn giản ngồi trước mặt anh và hỏi. Vì các tiền bối có thể xem ảnh, sao anh không chụp cho em một cái? Lục Hải Xuyên nhìn Trình Uyên chằm chằm hồi lâu. Trình Uyên không vội kiên nhẫn đợi anh. Số phận bất hạnh, bị ám ảnh và thờ ơ, Lục Hải Xuyên chậm rãi nói sau không biết bao lâu. Vẻ mặt của anh ấy rất bình tĩnh, những nghi ngờ hiện trên mặt anh ấy biến mất khi anh ấy nói điều này, giống như đang nói một điều gì đó rất bình thường. Trình Uyên xấu số hiểu, nhưng anh thực sự không hiểu nỗi ám ảnh về sự thờ ơ này. Vì anh ấy không nghĩ mình là người kiên nhẫn, đặc biệt để thành công, bạn có thể xem nhẹ mọi thứ, điều mà anh ấy không thể làm được. Sau một lúc im lặng, Trình Uyên hỏi Lục Hải Xuyên. Tôi có thể tin tưởng anh không? Lục Hải Xuyên bị giam hơn 10 năm, nhưng anh không ngu ngốc, anh biết Trình Uyên hỏi không chỉ là câu nói xấu xa ám ảnh và thờ ơ mà anh nói, thực ra anh còn có ý khác. Vì vậy, Lục Hải Xuyên mỉm cười với Trình Uyên, và không trả lời anh ta trực tiếp. Đôi khi, không trả lời lại là câu trả lời tốt nhất vì còn hơn những kẻ vỗ ngực chửi thề mà nhát dao sau lưng. Giống như khi ai đó thật lòng muốn nói dối bạn, bạn hỏi anh ta thật đấy, anh có nói dối em không? Hoặc khi bạn đi mua trái cây, bạn hỏi người bán trái cây rằng món này có ngon không? Khi mua sắm quần áo, hãy hỏi chủ sở hữu, điều này có xác thực không? Vì vậy, mọi người vỗ ngực và bắt đầu lừa dối bạn. Đã hiểu, Trình Uyên gật đầu, sau đó Trình Uyên đến thăm Thẩm Hoa và Lý Nham. Gõ cửa phòng Thẩm Hoa, là Mã Tiên Sinh mở cửa, ánh mắt hai người chạm nhau, đều rất ngượng ngùng. Ích Mã Tiên Tiên tức giận ngăn Trình Uyên ở cửa với vẻ mặt băng giá. Cút ngay, chúng tôi không chào đón cô, tôi sẽ đến gặp Thẩm Hoa. Nâng giỏ hoa quả trong tay, Trình Uyên cố gắng hết sức bình tĩnh nói với Mã Tiên Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù theo một ý nghĩa nghiêm khắc Trình Uyên không nên chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc nhập viện của Thẩm Hoa, nhưng kế hoạch lần này là do Trình Uyên đề xuất và sau đó bàn bạc với Thẩm Hoa. Cuối cùng có một số sai sót, đương nhiên anh cảm thấy có chút áy náy, nhất là khi Thẩm Hoa vẫn còn ở thành phố Tân Dương. Vì vậy, anh cố gắng không xung đột với Mã Tiên Tiên. Thế nhưng Mã Tiên Tiên này không biết rút ra làm sao, rõ ràng lần này Trình Uyên và Thẩm Hoa đã cùng hội cùng thuyền, nhưng cô ta vẫn bày ra vẻ mặt cay độc với Trình Uyên. Nói như vậy, thần gia chúng ta không hoan nghênh ngươi, không cần nhìn cũng biết, tránh ra. Mã Tiên Tiên lạnh lùng quát một tiếng, chặn cửa lại, giống như một vị thần cửa gầy gò. Vốn dĩ còn tốt bụng, nhưng thành ra lại bị đối xử như thế này, ai mà không có tính nóng nảy, Trình Uyên cũng có chút khó chịu, anh ta chế nhạo, nói với Mã Tiên Sinh. Đừng quên, đây là thành phố Tân Dương. Vậy thì sao, Mã Tiên Tiên, Trình Uyên cười nhẹ, đừng quên, đây là bệnh viện Long Đàn. Vậy thì sao, Mã Tiên Tiên, Trình Uyên đột nhiên khó chịu. Chết tiệt, này là bệnh viện của tôi, cô cho tôi tránh đường, dù có cho tôi mặt mũi tôi cũng không cho cô ra ngoài, vậy tôi sẽ không ra khỏi đây. Anh, Mã Tiên Tiên nói đột ngột, mặt anh đỏ bừng, Trình Uyên đẩy Mã Tiên Tiên ra và đi vào phòng. Thẩm Hoa không mặc áo bệnh viện, cũng không nằm trên giường bệnh, mà là ngồi trên sofa. Hai tách trà được đặt trên bàn cà phê trước ghế sofa, như thể chúng vừa được rót và bốc hơi. Trên chiếc ghế sofa khác Thẩm Trạch người đang mỉm cười với Trình Uyên, đang ngồi. Đừng ngạc nhiên, tôi đã không nói với vợ tôi về vấn đề chúng ta đã thảo luận lần này, vì vậy cô ấy đã phàn nàn một chút về anh. Thẩm Hoa chỉ vào tách trà trên bàn cà phê và làm động tác vui lòng. Mã Tiên Tiên khịt mũi lạnh lùng sau lưng Trình Nguyên, đương nhiên Trình Nguyên sẽ không đem Mã Tiên Tiên để trong lòng, đi thẳng đến đối diện Thẩm Hoa ngồi xuống, bưng trà trên bàn lên, dùng miệng nhấp một ngụm hỏi. Không phải A Thanh cha toàn diện, một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt ngàn năm có một của Thẩm Hoa. Không phải như vậy lãnh đạm, Ích Trình Nguyên gật đầu quay lại và hỏi, kế hoạch tiếp theo của bạn là gì? Thẩm Hoa liếc nhìn Trình Nguyên, không khỏi chế nhạo. Hì hì, nếu tôi đoán đúng, cô tới gặp tôi, nguyên nhân chính là hỏi câu này. Trình Nguyên không phải là chủ nhân. Thẩm Hữu thở dài, Lưu Trữ đã chết, kế hoạch phát triển mảnh đất kia tạm thời gác lại. Theo di nguyện của hắn vẽ ra trong suốt cuộc đời, nhất định sẽ sớm kế thừa cho con trai. Vì vậy, chúng ta sẽ không có một mối quan hệ khác trước khi chúng tôi tìm thấy con trai của anh ấy. Có bất kỳ xung đột lợi ích nào? Đương nhiên, cho dù mảnh đất kia rốt cuộc sẽ bị đem lên bàn nói chuyện, ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột lợi ích. Không, đó là bất kỳ xung đột nào. Câu nói này khiến Trình Nguyên có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hoa cười nói. Điều này có nghĩa là tôi muốn biến kẻ thù của mình thành bạn. Thẩm Hoa nặng nề gật đầu. Tôi sớm muộn gì cũng trở về kinh thành, không vì chuyện gì khác, ít nhất tôi muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ tôi muốn báo thù cho bọn họ, còn anh, nếu tôi đoán đúng, bạn sẽ sớm sẽ đi đến thủ đô. Nước ở kinh thành quá sâu, chỉ có một mình ta và ngươi mới có thể hưng thịnh như bây giờ. Vì vậy, ta rất mong nhận được sự ủng hộ của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu các ngươi cần, ta sẽ hoàn toàn hỗ trợ. Trình Nguyên mỉm cười, Thẩm Hoa muốn thành lập một liên minh với anh ta. Đúng lúc này, một chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện chạy tới, một nhóm y tá và bác sĩ hốt hoảng chạy xuống lầu để đón xe cấp cứu. Thời Sách cũng lao vào phòng của Thẩm Hoa, và khi nhìn thấy Trình, anh ấy đã hét lên. Đại ca có chuyện gì với Shinzue? Cách chương.